Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3147, chương 3152, thần thú ngăn cản. Cái kia không biết là loại tin tức nào? Hạ Minh kinh ngạc hỏi, tứ thần thú, chiếm cứ tứ phương, chính là đại biểu cho tứ phương, mà xuất hiện ở đây tứ thần thú pho tượng, nếu là ta đoán không có sai. Tất nhiên là tiên đạo thiên tôn vì trấn áp tứ phương mà ở chỗ này thiết trí tứ thần thú. Mà mục đích tự nhiên cũng là vì ngăn cản chúng ta tiến lên. Nếu là chúng ta đột phá không cửa này, như vậy thì không cách nào tiến nhập đạo cung. Không cách nào tiến nhập đạo cung. Tự nhiên là không cách nào thu hoạch được tiên đạo thiên tôn lưu lại đồ vật. Dương Sấu Nhi chỗ nói. Khiến Hạ Minh khẽ gật đầu. Hạ Minh cũng nhìn ra điểm này. Cái này tứ thần thú không đơn giản. Đó cũng không phải trận pháp. Nếu là trận pháp lời nói, hắn có thể cảm giác được. Chỉ bất quá, hắn cũng biết, cửa này tuyệt đối không có dễ dàng như vậy đi qua. Tứ thần thú, chiếm cứ tứ phương, mà đồng dạng, cũng có thể hiểu thành trấn áp tứ phương. Ta thử trước một chút. Cuối cùng là thứ quỷ gì? Vậy mà dám can đảm ngăn trở ta đường đi. Có một cái không sợ tên lỗ mãng từ bên trong đứng ra. Sau đó thân hình nhảy lên. Chính là rơi vào tứ thần thú trung ương. Cái này tên lỗ mãng ánh mắt sắc bén. Nhưng lại chưa phát hiện có bất kỳ không ổn nào chỗ. Tên lỗ mãng trong đôi mắt bắn ra hai đạo khinh miệt ánh mắt. Khẽ cười nói. Ta coi là cái gì? Nguyên lai bất quá là một cái bầy trang sức a, còn chúng ta một đám người lại bị một cái bầy trang sức cho hù sợ. Thật đúng là buồn cười, nhìn ta đánh nát những thứ này nát đồ chơi. Tên lỗ mãng hét lớn một tiếng, một trường vỗ ra, có một đạo như vậy đại trường ấn chính là hung hăng hướng về cái kia bạch hổ oanh kích tới. Một trường này nếu là đánh vào trên một tảng đá lớn. Đủ để đem khối này cự thạch cho trong nháy mắt đập nát. Ông, thế nhưng là ngay tại một trường này rơi vào bạch hổ pho tượng phía trên chốc lát. Đột nhiên, bạch hổ pho tượng lóe ra lóa mắt hồng mang. Mà một trường kia, phảng phất là bị hấp thu một dạng. Đúng là không có bất cứ động tĩnh gì. Giống, một loáng sau cái kia. Một tiếng gầm gừ tức giận từ thiên địa ở giữa vang vọng. Chấn động thiên địa, vô số người ào ào là hướng về phía trước nhìn sang. Chờ thấy rõ ràng trước mắt bạch hổ chốc lát, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Là bạch hổ, ầm ầm, một tiếng ầm vang tiếng vang. Tất cả mọi người là ào ào phát giác. Bọn họ trước mắt một trận biến hóa. Bọn họ định nhãn nhìn lại, lại phát hiện mình đám người đã đi vào một chỗ lạ lẫm không gian bên trong. Phát giác được tình cảnh này, toàn bộ đều là kinh hãi không thôi. Chuyện gì xảy ra? Vì sao cảnh vật chung quanh biến? Không đúng, đây không phải biến, đây là tới đến một chỗ khác. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Tựa hồ nơi này không gian phát sinh biến hóa. Không ít người đều là không khỏi kinh hãi, bởi vì bọn hắn phát hiện đình viện vẫn là cái kia đình viện. Chỉ bất quá cảnh vật chung quanh phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bởi vì bọn hắn có thể phát giác được cái tiểu viện này biến lớn không ít. Các ngươi mau nhìn chỗ đó. Có người kinh hô một tiếng. Chỉ về đằng trước nhìn sang. Ở nơi đó có một đạo to như vậy hư ảnh. Đứng lơ lửng trên không. Đạo này to như vậy bóng người đúng là cho người ta một loại bức người khí thế. Loại kia hùng hổ dọa người khí thế, làm cho người cảm thấy da đầu run lên. Cái này tự nhiên là bạch hổ. Bạch hổ cao đến hơn 10 trượng, thật lớn như thế bạch hổ. Uy thế chấn thiên, không ít người nhìn về sau, đều là cùng nhau hít sâu một hơi. Rung động không thôi, cái này, dù là cái kia tên lỗ mãng, cũng là bị trước mắt bạch hổ cho giật mình. Sắc mặt khó coi nhìn qua bạch hổ, giống bạch hổ tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, toàn thân chấn động, sau đó một cái to như vậy hổ chảo chính là hung hăng vỗ xuống. Sắc bén mà bá đạo, đem không gian này đều là cho đập sụp đổ xuống tới. Không tốt, tên lỗ mãng đồng tử hơi co lại, mắt thấy cái kia như vậy móng vuốt lớn vỗ xuống đến. Hắn cảm giác mình tay chân như nhũn ra, thậm chí ngay cả động một cái khí lực đều không có một dạng. Hắn lại là giật mình, chỉ có thể ở cái kia kinh khủng dưới ánh mắt, mắt thấy móng vuốt hung hăng hướng về chính mình vỗ xuống. Mặc cho hắn như thế nào vận chuyển linh khí, đều phảng phất là bị hạn chế một dạng, chết cũng không thể sợ. Đáng sợ nhất là đang sợ hãi bên trong chết đi. Bành, cuối cùng cái kia đáng sợ hổ chảo hung hăng đập vào tên lỗ mãng trên thân. Bành một tiếng vang thật lớn, cái này tên lỗ mãng chính là trực tiếp hóa thành một mảnh xương máu. Giống, bạch hổ lại là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Cái này một thanh âm chấn động thiên địa, khiến không ít người đều là tâm thần run lên, toàn bộ đều là có chút hoảng sợ chằm chằm lấy trước mắt bạch hổ. Hiển nhiên đều sẽ bị bạch hổ cho hù sợ. Thật mạnh, không ít người ào ào là hít sâu một hơi. Vừa mới cái kia tên lỗ mãng, thực lực cũng không yếu. Có thực hồn cảnh tam trọng thực lực. Không nghĩ tới, dạng này cao thủ tại bạch hổ trong tay. Cho nên ngay cả một chiêu đều đi không. Liền bị trực tiếp đập thành một mảnh xương máu. Cái này mẹ nó, ai còn dám đi qua. Hảo lợi hại, Trần Huyền Phong bọn người là kiêng kỵ nhìn cái này bạch hổ liếc một chút. Chấn động không gì sánh nổi. Xoát, bạch hổ quét mọi người liếc một chút. Băng lãnh ánh mắt, để không ít người đều là rung động động một cái. Sau đó cái này bạch hổ chính là tan biến tại phiến thiên địa này. Dường như chưa từng xuất hiện một dạng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch hổ làm sao biến mất? Không ít người nhìn thấy bạch hổ biến mất, đều là lăng một chút. Ta minh bạch, lúc này có người kinh ngạc nói. Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Tứ thần thú đại biểu cho cửa khẩu. Nếu là ta đoán không có sai, chỉ có đánh bại bên trong một cái thần thú. Chỉ sợ mới có tư cách tiến vào đạo này cung bên trong. Nếu là không đánh lại, thì không có tư cách tiến vào. Ngươi nói không tệ, sau một khắc, tiên đạo thiên tôn võ đạo thiên thanh âm lần nữa từ thiên địa ở giữa vang vọng. Vô số người nghe xong, đều là toàn thân chấn động. Cái này tứ thần thú chính là bổn tọa ngày xưa được đến tứ thần phách. Nếu như các ngươi có thể đánh bại bọn họ, liền có thể tiến vào bên trong, thu hoạch được bổn tọa đồ vật. Nếu là sơ ý một chút, như vậy xuống tràng liền sẽ cùng đệ nhất nhân một dạng, trở thành tứ thần thú khẩu phần lương thực. Võ đạo thiên lời nói khiến không ít người tâm đều là vì một trong nặng, bọn họ cũng đều biết, cái này tứ thần thú chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đáng sợ như vậy tứ thần thú, đến tột cùng thình lình mới có thể đi qua, làm không tốt, liền mạng nhỏ mình đều sẽ bỏ ở nơi này a. Không ít người đều là tuôn ra một loại lui ra tâm tư. Những truyền thừa khác cố nhiên trọng yếu. Có thể cái này mạng nhỏ đồng dạng là trọng yếu. Mạng nhỏ nếu là đều không, muốn những vật này còn có cái gì dùng? La Phong cùng Vũ Thiên Chiếu bọn người, toàn bộ đều là ánh mắt lấp lóe một chút. Thật sâu nhìn một chút cái này tứ thần thú. Tuôn ra một chút chiến ý. Đã đều không có người nếm trải thử. Như vậy ta đến thử một chút. Lôi Vạn Quân tiếng cười theo bên trong thiên địa vang vọng. Lúc này không ít người đều là ào ào nhìn về phía Lôi Vạn Quân. Sau đó toàn thân chấn động. Lôi Vạn Quân chính là thần môn cao thủ. Thực lực càng là so với Vũ Thiên Chiếu bọn người bằng nhau. Nhìn thấy Lôi Vạn Quân xuất thủ, vì vậy không ít người đều là toát ra một chút chờ mong. Xoát, sau một khắc, Lôi Vạn Quân thân hình rơi vào tứ thần thú trung gian. Lôi Vạn Quân thần sắc lạnh lùng nhìn qua tứ thần thú. Bốn phía người cũng đều là khẩn trương nắm nắm song quyền.